Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308, Thẩm Minh Tâm. Đừng tưởng rằng đây là Thẩm gia. Tại đây phía trước bọn họ còn qua ba đạo môn, ước chừng khai nửa giờ thời gian, có thể thấy được Thẩm gia có bao nhiêu đại. Cũng bởi vì này Mạt Thế đã đến, Thẩm gia chủ Trạch sớm đã cải tạo một phen. Ôn Như Ngọc còn chưa xuống xe, lúc trước lái xe quân nhân liền hành động có tự đi xuống, thả thập phần đoan chính cùng uy nghiêm chờ đợi ở cửa hai bên. Đồng thời lưu lại bốn người đứng ở xe bên ngoài, trong đó một người đã săn sóc vì Ôn Như Ngọc khai cửa xe. Ôn Như Ngọc xuống xe sau lại lần nữa mang lên quân mũ, mà bị hắn buông ra cổ áo sớm đã hệ hảo, ăn mặc đoan chính mà sạch sẽ, toàn thân trên dưới lộ ra không chút cầu thả, thả yêu nhã khí chất không giả mờ ni theo hắn bước thon dài bước chân. Mặt sau đi theo bốn cái quân nhân cùng cường tráng Hàn Tín. Mấy người bất quá đi rồi vài bước, thực mau liền nhìn đến kia mở ra cửa sắt nội đi ra một cái dáng người đồng dạng thon dài nam tử lại. Đây, ăn mặc một kiện màu trắng tấc xong phối hợp khéo léo trường hưu nhàn quần cùng màu trắng dày trượt ván, một khuôn mặt nhìn qua rất là thanh tú soái khí, nồng đậm mày nhẹ trọn, một đôi thâm thúy con ngươi mang theo ý cười. Người này đúng là Thẩm Minh Tâm Ni, tư lệnh rốt cuộc đã trở lại. Còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, lại không nghĩ mở miệng liền mang theo nói móc. Ta là số khổ người, sao có thể giống ngươi cái này đại thiếu gia ở nhà hưởng thanh phúc. Ôn Như Ngọc ánh mắt chợt lóe, khóe miệng câu cười, ngữ khí lại rất là ủy khuất. Thôi đi ngươi, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ ngươi tên xem như sấm bên tai. Thẩm Minh Tâm hơi hơi mỉm cười, lễ phép nghiêng người, vươn tay. Ôn Như Ngọc đồng dạng vươn tay cùng hắn tương nắm, thả cho một cái huynh để gian đầu vai va chạm. Liền ở ngay lúc này hắn môi mấp máy, phun ra hai chữ, như thế nào? Thẩm Minh Tâm cùng hắn tách ra kia một khắc đáp lại, tạm được. Ngay sau đó hai người song song mà đi, phảng phất vừa mới cái gì đều không có nói. Bất quá cách xa nhau trong chốc lát thời gian, liền nghe được trêu đùa thanh âm vang lên. Ta đảo rất muốn nhìn xem cái kia làm ta đời này muốn làm sự tình nữ nhân rốt cuộc là bộ dáng gì. Cũng có thể làm ngươi như thế hộ nàng. Thẩm Minh Tâm giống như một cái ăn chơi trác táng giống nhau, đôi tay bảo vệ cái ót, hai mắt nhìn phía trước, làm như ở hồi ức cái gì giống nhau. Ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật ta càng tò mò, nàng có cái gì mị lực hấp dẫn ngươi? Lão gia tử kia một quan, ngươi là không hảo quá. Rốt cuộc chính là ở hắn dưới gối lớn lên hài tử, còn bị hắn tự mình dạy dỗ quá. Loại này cảm tình tự nhiên thâm hậu, đảo mắt làm hắn thúc thúc cùng hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bi thương sau phẫn nộ không người dám thừa nhận, bao gồm hắn, tam thúc con trai độc nhất, còn có lão gia tử cho rằng có tài khí cháu gái cứ như vậy không có. Ta ổn không được hắn. Ba ngày trước hắn ở chúng ta Thẩm gia đặc thù con đường hạ một cái lệnh truy nã. Ngươi nhưng tiệt hạ, ân, mỗi cái đại gia tộc đều có một cái đặc thù con đường. Cũng có thể nói hạ đạt đã có bản lĩnh người diễn đàn, làm cho bọn họ tiếp được thiệp, chờ đến hoàn thành ủy thác, trực tiếp tìm đương sự thực hiện thiệp thượng lời hứa. Hiện tại đã là dị năng giả thiên hạ, theo thực vật biến dị thú xuất hiện, sớm muộn gì cũng sẽ có rất nhiều muốn tìm kiếm cái lạ người xuất hiện. Kiểu mới chức nghiệp cũng sẽ xuất hiện, tỉ như thợ săn tiền thưởng, tỷ như dông binh đoàn. Nếu là ngôi cao bình dân hóa đâu? Đây chính là cái thật lớn thương cơ, cần thiết sớm chút thực hành. Liếc mắt Thẩm Minh Tâm, nhìn thấy hắn cũng như hổ rình mồi nhìn chính mình, khóe miệng câu cười, xem ra bọn họ tưởng một khối đi. Thừa dịp hiện tại những người khác còn chưa phản ứng lại đây, đi trước làm, tương lai tự nhiên có thể ở cái này lĩnh vực được giải nhất. Hết chương.